Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 23, vô sỉ nam nam. Đó là một khỏa cực đại trân châu, mài rũa bóng loáng ngọc nhuận, màu sắc mê người. Lam Thủy Khuynh đem trân châu cầm lên, chỉ cảm thấy xúc tu hết sức thoải mái. Nàng bỗng nhiên ngước mắt, hướng về ngoài cửa sổ cố gắng nhìn một chút, thấp giọng, có phải hay không là ngươi? Trừ bỏ gió đêm phất động, lại không nửa điểm động tĩnh, cũng không có trong ấn tượng đáp lại. Nàng nhìn chằm chằm trong tay hạt châu, có chút nhíu mày một cái. Lam Thủy Khuynh chính là cảm giác, cái này vô duyên vô cớ xuất hiện ở nàng trên bệ cửa sổ trân châu, chính là hắn lấy ra. Thế nhưng là hắn nếu đã tới, vì sao không ra? Hắn còn ở đó hay không Lam phủ? Tại không ở trong sân. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, lại há hốc mồm, nhưng vẫn là dừng lại. Ngay sau đó nàng một lần nữa ngồi ở bàn trước mặt, đứng thẳng lên vai lưng, bắt đầu luyện chữ. Mà giờ khắc này Dạ Kình Nam cũng đã mấy cái lên xuống, đi tới Lam phủ hậu viện một mặt khác, mắt sắc lành lạnh nhìn chằm chằm trước mặt to như vậy tiểu viện. Cái này Lam phủ cấu kiện đồ trên tay hắn có một phần, so với Tu Vương phủ phức tạp. Lam phủ kết cấu hắn chỉ cần nhìn một lần liền ghi tạc trong đầu. Giờ phút này ở giữa tiểu viện chính là Lam phủ nhị cô nương Lam Thủy Duyên chỗ ở địa phương. Có thể Dạ Kình Nam càng xem viện này, trong lòng nộ khí liền càng là dương lên. Nữ nhân kia rốt cuộc là bị khi phụ thành hình dáng ra sao? Nằm viện tử rách tung tóe lại nhỏ hẹp âm u. Cái này Lam Thủy Duyên sân nhỏ lại so nàng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, sắc màu rực rỡ thiết kế tinh diệu. Hai người vị trí hoàn cảnh, nhất định chính là ngày đêm khác biệt. Lam Thủy Khuynh rõ ràng là cái thông minh. Lần trước chẳng phải còn để cho hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ sao? Làm sao lại đem mình rơi xuống tình cảnh như vậy? Dạ Kình Nam sắc mặt hắc ám không được, mũi chân điểm một cái, liền rơi vào Lam Thủy Duyên phòng cửa sau bên trên. Cùng Lam Thủy Khuynh một dạng, Lam Thủy Duyên tối nay cũng là không ngủ. Giờ phút này, nàng đang cùng Lam Thủy Điềm ngồi trong phòng nói chuyện. Nói, chính là ngày mai Cẩm Tú quận chúa tới thăm sự tình. Vừa nhắc tới Cẩm Tú quận chúa cùng Lam Thủy Khuynh không hiểu quen biết, Lam Thủy Duyên liền có thể cắn nát một hơi răng ngà. Cẩm Tú quận chúa con mắt là mù sao? Loại kia con hoang, nàng vậy mà cũng sẽ tự hạ thân phận cùng nàng nói chuyện. Lúc này mới nhận biết bất quá một ngày, ngày mai liền không kịp chờ đợi tới cửa bái phỏng. Ta xem chẳng những mù, đầu óc cũng hỏng. Lam Thủy Điềm hừ nhẹ, nàng thanh âm ép tới thấp hơn. Nhị tỷ, ta xem nhất định là Lam Thủy Khuynh dùng âm mưu gì quỷ kế, Cẩm Tú quận chúa mới có thể thụ nàng lừa bịp. Kỳ thật ngày mai quận chúa tới cũng là tốt, chúng ta để cho nàng nhìn xem Lam Thủy Khuynh chân diện mục không phải tốt. Lam Thủy Duyên sững sờ, nhìn xem Lam Thủy Điềm ý vị thâm trường cười, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Ý ngươi là, chúng ta ngày mai liền để Lam Thủy Khuynh hảo hảo xuất một chút chật vật, để cho Cẩm Tú quận chúa minh bạch, đần như vậy kém cỏi vô lễ lại bất hiếu người, căn bản là sẽ liên lụy nàng. Ngoài cửa sổ nam nam sắc mặt lại đen trầm xuống, bên trong hai nữ nhân nói chuyện triệt để chọc giận hắn. Bá, một tiếng vang nhỏ, trong tay hắn liền nhiều hai mảnh lưỡi dao, ngón tay siết chặt, liền muốn hướng bóng người bên trong ném đi. Nhưng mà trong đầu hắn không hiểu bỗng nhiên tung ra Dạ Kình Bắc cho hắn phần kia tờ giấy. Nghĩ đến phía trên viết, chỉ cần Lam gia nhị cô nương cùng Tam cô nương tại quý phủ xảy ra một chút ngoài ý liệu, Lam thị lang cùng thái phu nhân sẽ đi tìm Lam Thủy Khuynh cùng nàng mẫu thân phiền phức. Lam Thủy Khuynh ngược lại không sợ hãi, sợ loại phiền toái này. Thế nhưng là mẫu thân của nàng. Nam Nam mi tâm thật sâu vặn lên, yên lặng đem lưỡi dao cất kỹ. Thế nhưng là dạng này, cũng không đại biểu hắn lại bởi vậy buông tha các nàng. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lam gia tỉ muội còn tại mưu đồ bí mật ứng phó Lam Thủy Khuynh kế hoạch. hồn nhiên không biết bên ngoài có người đến rồi lại đi. Nửa điểm âm thanh đều không lưu lại. Nam Nam một lần nữa Lam Thủy Khuynh tiểu viện. Chỉ là còn chưa rơi xuống đầu tường thời điểm. Bỗng nhiên hơi nhíu mày lại. Đem tay áo cuốn đi lên. Tay áo cuốn một cái. Liền lộ ra trên cánh tay quấn lấy băng gạc. Thâm hậu bao lấy vết thương của hắn. Đó là lần này xử lý sự kiện sau đại giới. Cũng là vì cho Văn Ca ngăn lại đao kiếm sở thụ tổn thương. Không phải rất sâu. Hắn lúc ấy liền xử lý tốt. Qua tầm vài ngày liền có thể tốt. Chỉ là hôm nay nha. Nam Nam động thủ. Đưa trên cánh tay băng gạc cho cởi ra. Thuận tiện dùng sức đè ép hai lần vết thương. Nguyên bản bị bôi dược đã triệt để cầm máu vết thương. Lần thứ hai bị hồng sắc nhuộm dần. Sau đó, hắn tại thản nhiên đem tay áo một lần nữa để xuống. Xoay người nhảy xuống tiểu viện. Trong phòng ngọn đèn kia còn không có nghỉ ngơi. Hắn y nguyên có thể nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn viết chữ thân ảnh. Nam Nam nhấp một lần môi. Nàng thật sự như vậy ưa thích luyện chữ hay sao? Đang nghĩ, đã thấy Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên để bút xuống. Ánh mắt rơi vào đặt lên bàn bên cạnh cái kia viên trên trân châu. Lấy tay nhẹ nhàng nắm chặt lại. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong tưởng tượng người vẫn không có xuất hiện. Lam Thủy Khuynh liền hơi không kiên nhẫn. Yên lặng khẽ hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm trong tay trân châu nói ra. Không xuất hiện nữa. Liền đem viên này trân châu cầm lấy đi bán. Lớn như vậy viên lại bóng loáng trân châu. Khẳng định đáng giá không ít tiền. Cũng không biết hắn từ nơi nào làm ra. Biến mất nhiều ngày như vậy. Chẳng lẽ chính là đi vì tìm khối này trân châu? Tốt à. Lam Thủy Khuynh cảm giác mình có chút tự luyến. Nàng tức giận trừng mắt trong lòng bàn tay trân châu. Hận không thể ở phía trên đâm ra một cái hố đến. Đây chính là ta hao tốn rất nhiều thời gian mới tìm được. Người bỏ được cứ như vậy bán. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một đường trầm thấp thanh âm quen thuộc đến. Lam Thủy Khuynh hai con ngươi trừng lớn, bỗng nhiên quay đầu lại, quả thật nhìn thấy đứng phía sau cái kia tại nàng trong đầu mây quấn vô số lần thân ảnh. Ngươi làm sao? Nam Nam đi về phía trước mấy bước, thấy được nàng để lên bàn chữ, mi tâm có chút nhíu một lần, quả nhiên viết nhìn rất đẹp, một tay xinh đẹp chữ khải A, ta làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nam Nam thay nàng hỏi tiếp. Lam Thủy Khuynh trừng mắt liếc hắn một cái. Đi qua liền đem trân châu để cho trong tay hắn nhét. Cái này ngươi lấy về. Ta không thể nhận. Xùy. Lam Thủy Khuynh lời còn chưa nói hết. Nam Nam bỗng nhiên nhíu mày. Tự hồ bị rất lớn chỗ đau tựa như. Hít vào một ngụm khí lạnh. Lam Thủy Khuynh sững sờ. Ngươi thế nào? Sau một khắc. Nàng liền cảm nhận đến chóp mũi như có như không thổi qua từng tia mùi máu tươi. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên cứng đờ. Bận bịu chạy tới đem giá cắm nến cầm gần một chút. Cũng không dám tới liều hắn. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn một trận. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào hắn cố ý hướng phía sau giấu trên tay phải. Mặc dù hắn ăn mặc y phục dạ hành, có thể tay phải lộ ra cái kia một góc. Vẫn có thể nhìn ra dị thường ám trầm. Người bị thương. Lam Thủy Khuynh đụng một cái. Đầu ngón tay lập tức liền dính vào vết máu. Trong nội tâm nàng nhất thời khẩn trương. Chỉ cảm thấy cả người đều có chút u ám tựa như. Vội vàng kéo hắn cái tay còn lại. Để cho hắn ngồi ở trên ghế. Cẩn thận từng ly từng tí xốc lên tay phải hắn tay áo. Ngươi tại sao không nói ngươi bị thương? Ngươi vừa mới một mực không xuất hiện, thì không muốn để cho ta biết rõ ngươi thụ thương sự tình. Còn tốt vết thương không phải rất sâu. Nam Nam ngước mắt nhìn một chút trên đỉnh đầu xa nhà. Rất vô sỉ khẳng định nàng suy đoán, nếu như không phải ngươi nói muốn bán đi trân châu. Ta dự định lại lặng lẽ nhìn ngươi một chút, liền rời đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.